Edit, quyển 2, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 365, Tiên Tôn Thỉnh Tự Trọng, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, YenQTP, Beta, Tin, Hồ Trúc, việc này cũng không phải như ngươi nghĩ. Nếu ngày mai bản tôn nghe được bất cứ lời đồn đãi nào về việc này, bắt ngươi khai đao đầu tiên. Thanh Diệp biết được Hồ Trúc nói như thế nào cũng không thông, chỉ có thể cảnh cáo nói. Hồ Trúc cười ha ha xua tay. Yên tâm yên tâm, loại chuyện này ta sẽ không làm. Tuy nhiên, ngày hôm sau, Thanh Diệp tiên tôn, việc này hiện giờ tiên giới đã được mọi người biết đến. Nhìn khắp tiên giới, Tư Mệnh cũng là mỹ nhân có danh tiếng. Hơn nữa năng lực Tư Mệnh bản đế có chút coi trọng. Tiên tôn tâm duyệt Tư Mệnh, ngược lại là một đoạn giai thoại. Không biết tiên tôn muốn định ra ngày nào cử hành đại điển song tu. Bản đế cảm thấy tháng 3 sau, tiên đế đến thăm, vừa thấy Thanh Diệp liền bắt đầu chúc mừng. Hắn đã điều tra ngày tốt, chỉ chờ Thanh Diệp chọn ngày. Thanh Diệp ngồi trên ghế, nghiêng đầu, ánh mắt thâm trầm mà nguy hiểm. Xem ra tiên giới an nhàn, tiên đế có chút thảnh thơi, toàn là nghe lời đồn đoán, hưng sư động chúng như thế. Nếu tiên đế đem tâm tư này đặt lên tu vi, hẳn là sớm ngày tiến vào một hàng tiên tôn. Tiên đế trong lòng cả kinh, biết vị này ngày thường sống chung tốt, tùy tính đã quen, nhưng vạn năm trước, lúc tiên giới nội loạn, là y lấy uy áp tuyệt đối thống nhất tiên giới. Lúc đó mình chỉ là một huyền tiên. Tiên đế đời trước cũng chính là phụ thân hắn. Sau khi ông qua đời, hắn kế vị. Hiện giờ đã qua mấy ngàn năm, tiên giới an nhàn, hắn quản lý sự vụ cũng không có đại sự, ngược lại thích ứng trong mọi tình cảnh một chút. Hôm nay được y nhắc nhở, mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Sống quá an nhàn, thiếu nguy cơ, sẽ sinh ra tính ỷ lại. Tiên tôn dạy phải, tiên giới đã biết được bản tôn trở về, ngày mai liền mở tiệc chiêu đãi chúng tiên, cũng đem việc này thanh minh. Về phần người bịa đặt, trục xuất đến phàm giới trăm năm rồi mới trở về vị trí. Ta nói này Thanh Diệp, ta cũng không phải bịa đặt, ta chỉ đem chuyện tận mắt nhìn thấy nói ra. Việc này truyền khắp tiên giới, thật không phải ta làm. Tiểu địa tiên ngày đó, nhất định là nàng. Hồ Trúc tiên tôn đi theo phía sau tiên đế ẩn nấp mà đến, vốn là chột dạ muốn nhìn thái độ của Thanh Diệp. Nghe được hắn nói muốn trục xuất hắn ta đến phàm giới, liền nhịn không được hiện thân. Phàm giới a, cũng không có nhiều mỹ nhân rượu ngon như tiên giới. Hơn nữa đó là trục xuất, thân phận của hắn còn không rõ ràng lắm. Không vui, đó là thật sự không vui. Ngươi có nhớ rõ lời bản tôn nói hôm qua không? Đôi mắt phượng của Thanh Diệp khẽ nhíu, nhìn hắn cười khẽ. Vẻ mặt lần này của Thanh Diệp, chỉ có Tử Yêu Nghiệt có thể hình dung. Hồ Trúc tiên tôn yên lặng rời mắt, lẩm bẩm, đáng tiếc a, một dung nhan tốt như vậy, chỉ tiếc là một nam. Dung nhan đẹp mắt này, ngươi muốn cũng không được, cho nên chỉ có thể hâm mộ bản tôn mà thôi. Thanh Diệp nói, đúng vậy a, hán tử cầu thả như ta, tất nhiên không xứng với dung nhan tốt này, chỉ có Thanh Diệp tiên tôn là lão yêu vạn năm như vậy. Hồ Trúc tiên tôn vốn muốn vỗ mông ngựa, nhưng vỗ vỗ, liền lệch lạc, khụ khụ khụ. Tiên đế ho khan muốn nhắc nhở Hồ Trúc tiên tôn, tiên đế, thân thể của ngươi không tốt lắm, ngươi phải học tập Thanh Diệp. Nghĩ hắn nhiều năm tháng như vậy, cấm tình cấm dục, không biết phong hoa tuyết nguyệt kia. Hồ Trúc tiên tôn nói xong thở dài, tiện thể nói đến tình sử của hắn. Khụ khụ khụ khụ, tiên đế càng thêm lớn tiếng ho khan, nhắc nhở Hồ Trúc tiên tôn, nếu lão ngài muốn chết, đừng lôi kéo bổn đế bị phạt theo. Cũng chỉ có Hồ Trúc tiên tôn dám mắng Thanh Diệp tiên tôn như vậy, còn không tự biết. Cái mông ngựa này càng vỗ càng đắc tội người khác. Thanh Diệp cười, Nếu Hồ Trúc hiểu được sâu như thế, bản tôn nhìn xem, ở phàm giới nhất định phải tìm một thân phận cực tốt, cho ngươi trải qua một phen phong hoa tuyết nguyệt nhân gian. Không cần cảm kích bản tôn, đây là bổn tôn nên làm. Hồ Trúc, không, hắn cự tuyệt. Cách chương.